Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 138. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Đường Tinh phê duyệt một số tài liệu của tội ngục xong. Cũng không trở lại nhà, mà lại lái xe tiến về thẩm khu. Mấy ngày trước, cô có nhận được TH Kyota P mời đến dự buổi đấu giá của Thẩm Lương. Không ngờ tới cái tên này lại là đại thiếu gia nhà họ Thẩm. Đúng là chê y đời này. Loại chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một trong tứ đại thế gia đảo Zephis, Thẩm gia, tọa lạc tại nơi này. Đường Tinh nhìn tấm thiệp mời trong tay. Thuận theo địa chỉ chê y TH Kyota P mời. Đem xe đậu sát ở phụ cận Thẩm gia. Thế nhưng Đường Tinh mới vừa đi xuống xe. Một đội nam nhân mặc Âu phục gọn gàng liền lập tức tiến đến. Nhìn chằm chằm Đường Tinh, gần Thẩm gia, không thể ngừng xe. Nhưng mà, còn không đợi Đường Tinh mở miệng, một người đàn ông trong số đó lại nhìn thấy tấm thiệp mời trong tay cô. Ngại quá, cô là tới tham gia buổi đấu giá sao? Vẻ phách lối chê y mặt người đàn ông này biến mất không thấy đâu nữa. Nghe vậy, Đường Tinh gật đầu một cái. Thiệp mời của Thẩm đại công tử. Ồ, hiểu lầm, mời cô đi theo tôi. Chê y mặt nam nhân tràn đầy nụ cười. Khom người, làm ra một tư thế. Xin mời, khu vực phụ cận Thẩm gia này. Nhất là trong lúc các loại yến hội diễn ra. Có rất nhiều thiếu nữ có chút nhan sắc của đảo Zephis cũng sẽ quanh quẩn bốn phía. Có thể tới tham gia yến hội Thẩm gia. Cơ hồ tất cả đều là đại nhân vật có mặt mũi của đảo Zephis. Nếu có thể tán đổ được một hai người, vậy thì cả đời sẽ vô ưu vô lo. Mới vừa tới phụ cận Thẩm gia, điện thoại của nam nhân bỗng vang lên. Ngại quá, nam nhân nhìn về phía Đường Tinh, hơi có chút lúng túng. Không sao, Đường Tinh nói, sau khi được cô gái cho phép, lúc này anh ta mới nhận điện thoại. Đại thiếu gia ngài nói sao? Cái gì? Để cho tôi đi đón Tu La chủ. Tôi mới vừa đón một vị khách nữ xong. Sắc mặt anh ta khẽ biến. Sau khi nghe được mấy chữ Tu La chủ trong miệng anh ta xong, Đường Tinh cũng trong nháy mắt cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ buổi đấu giá của Thẩm gia liền ngay cả Tu La chủ cũng đều mời tới? Nghĩ lại thì cũng không có gì lạ lắm. Dù sao Thẩm Lương cũng đã từng là trợ lý của Sở Diệc Thần mà. Cái gì, còn có bang chủ Thiên Hận, cũng để tôi đi đón. Đường Tinh, giờ phút này, khóe miệng cô hơi hơi co rúm lại. Chính mình chỉ sợ là đã đánh giá thấp địa vị của gã Thẩm Lương này. Không chỉ mời được ngục chủ tội ngục là mình, mà còn có Tu La chủ. Thậm chí là Âu Dương Lâm cũng đều được anh ta mời đến. Đây là buổi đấu giá lớn cỡ nào vậy chứ? Thưa quý khách tôn kính, thật là ngại quá, cô có thể ở đây chờ tôi một chút hay không? Đại công tử bên này phân phó, có hai vị khách nhân trọng yếu, tôi trước đem bọn họ dẫn tới, có được hay không? Sau khi anh ta cúp điện thoại, hướng về Đường Tinh dò hỏi, được, không sao, cậu cứ đi làm việc trước đi. Đường Tinh gật đầu đáp ứng. Nữ sĩ tôn quý, cô cứ ở chỗ này. Không nên tùy ý đi đi lại lại. Càng đừng tự mình đi đến Thẩm gia. Bởi vì Thẩm gia quá lớn. Nếu như không có tôi dẫn đi, nhất định sẽ bị lạc đường. Nam nhân nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Đường Tinh, làm sao lại nghe, có chút chói tai vậy trời. Thẩm gia quá lớn sẽ lạc đường. Gáy gì mà vang quá vậy? Sau khi đoàn người Thẩm gia này rời đi, cô liền đứng ở cạnh đường xe chạy an tâm chờ đợi. Một lát nữa, chẳng lẽ bọn họ sẽ đem Tu La chủ và Âu Dương Lâm toàn bộ đều dẫn tới sao? Cách chương.